Chí Tôn Tiên Đạo, chương 307, 308, góc truyện audio.com, chấm, GT, lập tức Tử Vân Tiên Tử rời đi phòng, bắt đầu hỏi thăm Bồng Lai Thánh Nữ đích tin tức, nàng vốn hay là Bồng Lai Đảo Quan Phương đích người tu chân. Tại Bồng Lai Đảo Trung sinh sống mấy vạn năm, nhận thức vô số đích trưởng lão tiền bối. Nàng hỏi thăm tin tức đích đối tượng cũng là này trưởng lão tiền bối. Hỏi được mấy trưởng lão tiền bối, Tử Vân Tiên Tử đối Bồng Lai Thánh Nữ đích chuyện có càng nhiều đích hiểu rõ. Bồng Lai Thánh Nữ là Bồng Lai Đảo đích đảo chủ hòa địa vị tối cao đích ba vị trưởng lão đồng thời tuyển đi ra đích. Trừ ra đảo chủ hòa nọ ba cái trưởng lão ở ngoài, khác đích mọi người không rõ Bồng Lai Thánh Nữ rốt cuộc có gì bất đồng đích địa phương. Nếu như ngạnh muốn nói có chút đặc thù, đó chính là Bồng Lai Thánh Nữ đích tu luyện tốc độ viễn siêu người bình thường. Bồng Lai Thánh Nữ phi thăng tiên giới chỉ có mấy trăm năm, bây giờ đã đến gần Thái Ất Thật Tiên Liễu, ước chừng hỏi thăm liễu nửa ngày. Tử Vân Tiên Tử cũng không có hỏi thăm suất nhiều lắm gì đó. Nàng ngưng tư liễu một trận, quyết định tiến đến Bồng Lai Thánh Nữ tu luyện đích địa phương nhìn một cái. Bồng Lai Thánh Nữ ở lại tại Bồng Lai Đảo đích nhất trung tâm vị trí. Nơi này đồng thời vẫn ở lại Bồng Lai Đảo đích rất nhiều trưởng lão cao thủ. Tử Vân Tiên Tử từng nhiều lần tới quá nơi này. Nàng hướng tới phía trước phi. Không lâu phía trước xuất hiện liễu nhất mảnh nhỏ rừng cây. Trong rừng cây có một nhã trí đích lầu các, nơi nào hay là Tiết Lăng Vân đích mẫu thân Bồng Lai Thánh Nữ ở lại đích địa phương liễu. Tử Vân Tiên Tử vừa mới rơi vào rừng cây nhỏ trong, lập tức cảm giác được một cổ áp lực từ trên trời giáng xuống. Này cổ áp lực đem của nàng thân thể gắt gao đích trói buộc. Một tiếng quát lạnh truyền tới. Người nào, dám can đảm thiện xông Thánh Nữ tu chân nơi. Nghe thế cái thanh âm sau khi, Tử Vân Tiên Tử đích trên mặt nếu, chấm, không có khẩn trương, ngược lại vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ nghe Tử Vân Tiên Tử nói, Lý trưởng lão, là ta, Tử Vân, một cái đầu đầy tóc bạc đích lão nhân theo cây trong rừng đi ra. Lão nhân này thấy rõ Tử Vân Tiên Tử sau khi ngẩn người, nhíu mày nói. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu nha đầu. Ngươi bất hảo được tu luyện. Đi tới nơi này làm cái gì à? Tử Vân rõ ràng cùng này tóc bạc lão đầu thập phần quen thuộc. Lập tức cười nói. Lý trưởng lão, ta trước chút năm gặp qua thánh nữ một lần. Nàng từng nhường ta là, làm, nàng lưu ý một mặt dược tài. Ta hôm nay là đặc địa vội tới nàng đưa thuốc đích. Nga. Tóc bạc lão đầu Lý trưởng lão trong mắt hiện lên một tia vây hoặc. Bồng Lai Thánh Nữ ngày thường trong rất ít rời đi nơi này. Như thế nào sẽ cùng Tử Vân Tiên Tử còn có như vậy đích giao tình chứ? Bất quá hắn chỉ là Bồng Lai Thánh Nữ đích tùy tùng một trong. Trừ ra hắn ở ngoài còn có được mấy trưởng lão thị phụng Bồng Lai Thánh Nữ. Hắn cũng không có thể khẳng định Tử Vân nói đích rốt cuộc là thật là giả. Lý trưởng lão phất phất tay, nói, thánh nữ trong lúc trong phòng, người chính mình đi tìm nàng đi, đợi Tử Vân Tiên Tử rời đi sau khi, Lý trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, chỉ nghe Lý trưởng lão nói, Tử Vân này tiểu nha đầu trên mặt mang theo xuân tình, cũng không biết nói là cái kia nam tử có thể tới lúc Tử Vân đích phương tâm. Nguyên lai Lý trưởng lão cùng Tử Vân Tiên Tử đích sư phó rất tinh tường. Hắn lao thẳng đến Tử Vân coi như chất nữ đến xem đợi. Cũng đang là có cái này giao tình. Mặc dù Lý trưởng lão mặc dù có chút hoài nghi Tử Vân đích đến ý, nhưng là hay là làm cho nàng đi vào. Tử Vân Tiên Tử hướng tới rừng cây ở chỗ sâu trong bước đi. Không nhiều lắm thì trước mắt xuất hiện liễu một tòa nhã trí đích lầu các. Nhìn chỗ ngồi này lầu các, Tử Vân Tiên Tử đích trong lòng đột nhiên thấp thỏm lên đến. Nàng sẽ không hoài nghi Tiết Lăng Vân nói. Tiết Lăng Vân tuyệt sẽ không lừa gạt các nàng đích. này trong phòng đích nữ tử hay là chính mình phu quân đích mẫu thân? Cũng là chính mình đích bà liễu. Chấm, lập tức Tử Vân tiên tử hướng tới lầu các được rồi thi lễ. Nói, Tử Vân bái kiến thánh nữ trước chút thiên thánh nữ muốn đích nọ vị tiên dược. Ta đã vì thánh nữ thải tới. Tử Vân tiên tử phía sau đích những lời này kỳ thật là đúng xa xa đích Lý trưởng lão nói đích. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Sợ hãi trong lầu các đích bồng lai thánh nữ vạch trần liễu của nàng nói dối. Qua hồi lâu, trong lầu các rốt cục truyền đến liễu một đạo thanh âm. Ngươi vào đi, thanh âm thập phần đích nhu hòa. Tử Vân tiên tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bồng lai thánh nữ cuối cùng là không có hủy đi trừ của nàng nói dối. Lập tức nàng bước vào liễu lầu các trong. Lầu các cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất trống rỗng đích, Tử Vân tiên tử nhìn một chút, hướng tới lầu các đích tầng thứ 2 đi tới. Tại lầu các đích tầng thứ 2 chung khoanh chân ngồi một cái nữ tử. Này nữ tử diện mạo xinh đẹp, trên mặt mang theo một cổ nói không ra đích bình tĩnh nhu hòa. Giờ phút này này nữ tử mỉm cười, nói, ta tựa hồ không nhận biết ngươi đi. Tử Vân tiên tử đánh giá cẩn thận bồng lai thánh nữ. Mặc dù trước kia từng gặp qua nhất hai mặt, nhưng là lúc ấy cũng không có cẩn thận lưu ý. Giờ phút này nhìn ra ngoài một hồi, Tử Vân bây giờ mới phát hiện bồng lai thánh nữ trên mặt rất nhiều chi tiết đô cùng Tiết Lang Vân có chút tương tự. Thật sự là càng xem càng giống. Xem bộ dáng bồng lai thánh nữ quả thật là Tiết Lang Vân đích mẫu thân liễu. Ta có cái gì kỳ quái đích địa phương không? Chấm. Bồng lai thánh nữ trong lòng có tốt hơn kỳ, không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Tử Vân tiên tử được bồng lai thánh nữ đích này nói thanh âm gọi quay lại. Của nàng trên mặt hiện ra liễu một tia kích động vẻ mặt. Lập tức dĩ nhiên hướng tới bồng lai thánh nữ quỳ xuống. Cho bồng lai thánh nữ dập đầu lại 3 cái. A, bồng lai thánh nữ thở nhẹ liễu một tiếng. Nói. Người có cái gì làm khó đích chuyện không? Vì sao phải hướng ta được này đại lễ? Nói thật, ta có thể giúp không hơn ngươi chứ? Tử Vân tiên tử đứng dậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ngài là trưởng bối, này lễ tiết là phải đích. Nói xong sau khi Tử Vân tiên tử nhìn một chút bốn phía, đột nhiên hướng bồng lai thánh nữ truyền âm nói, thánh nữ, nơi này nói chuyện sáu co quy hát sẽ bị người nghe được không? Bồng lai thánh nữ càng ngày càng là kinh ngạc. Thật sự không rõ Tử Vân tiên tử muốn làm chút cái gì. Bất quá nàng hay là nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, người mặc dù nói đi. Không có người nghe được chúng ta đích nói chuyện với nhau đích. Tử Vân tiên tử hay là có chút lo lắng. Của nàng tay phải nhẹ nhàng nhất hoa. Nhất thời một đạo màn hào quang đem nàng cùng bồng lai thánh nữ đô bao phủ lên đến. Bồng lai thánh nữ mỉm cười. Nói, không cần như thế cẩn thận. Rốt cuộc là chuyện gì tình? Người nói đi, Tử Vân tiên tử lúc này mới gật đầu. Nói, thánh nữ, ta là bị người sở bày mà đến đích. Ngài còn nhớ rõ nhân gian đích thần tú chân nhân không? A, bồng lai thánh nữ kinh hô một tiếng. Nói, người nói cái gì? Thần tú, hắn bây giờ thế nào liễu? Có phải là cũng đi tới tiên giới? Chứng kiến bồng lai thánh nữ như thế kích động. Tử Vân tiên tử trong lòng nữa vô hoài nghi. Nàng nói tiếp, thần tú chân nhân sớm đã phi thăng tiên giới nhiều năm. Chẳng những là hắn. Liền ngay cả hắn cùng ngài đích con cũng dĩ phi thăng tiên giới nhiều năm rồi. Cái gì? Bồng lai thánh nữ trong lòng khiếp sợ tới rồi cực điểm. Của nàng sắc mặt biến ảo không thôi. Qua hồi lâu, bồng lai thánh nữ mới nói. Người như thế nào biết ta cùng hắn còn có một cái con? Chuyện này bồng lai đảo chung biết đích không có mấy. Người là không phải phụng đảo chủ đích mệnh lệnh mà đến đích. Cách chương.